Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, lại về Già Thiên. Đen kịt trong vũ trụ sao trời, hoàn toàn tĩnh mịch, một chỗ hoang vu ngôi sao phế tích, nằm ngang ở vũ trụ khu vực biên giới, chu vi tảng lớn hư không, liền hàng tinh đều cơ hồ không thể nhận ra. Một vùng tăm tối, rốt cục, phải tiếp tục trở về rồi. Trong tinh không, một bóng người đứng bình tĩnh đứng thẳng, thấp giọng tự nói, thân ảnh ấy, thình lình chính là Bố La Lâm. Lúc trước lưu lại phân thân này, giám thị phương thế giới này, đã qua gần hơn 20 vạn năm. Hắn tự nói, khóe miệng có kỳ dị nụ cười, vốn tưởng rằng còn cần đợi thêm mười mấy vạn năm. Đợi đến bản tôn triệt để bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới mới sẽ lại trở về. Vù, sau một khắc, một vùng sao trời này vị trí. Đột nhiên, thời không hơi chấn động. Một đạo thời không gợn sóng xuất hiện. Trong tinh không dường như nổi lên một đạo sóng nước. Hướng về xa xôi nơi di động mà đi. Tiếp theo, hư không không hề có một tiếng động run rẩy một thoáng. Một đạo cánh cửa màu đen, cao có mấy chục gạo, đột ngột xuất hiện tại trong vũ trụ sao trời, xuất hiện tại Bố La Lâm phân thân này trước mặt, giao, hai bóng người một trước một sau, trực tiếp theo trong cánh cửa màu đen xuất hiện, bước lớn bước ra, đi đến trong hư không, Già Thiên thế giới, ta lại trở về rồi, đi ở phía trước thanh niên ánh mắt phức tạp, hơi xúc động mở miệng. Ở sau thân thể hắn, một tên đầu sinh xanh rác ông lão lại là trên mặt mang theo vẻ tò mò đánh giá tất cả xung quanh. Này hai bóng người, thình lình chính là Bố La Lâm hình người U Hải phân thân. Cùng với Tọa Sơn khách rồi. Hả, đây là nhân loại bản tôn của ngươi. Làm sao khí tức như vậy nhỏ yếu? Vừa bước vào phương thế giới này. Nhìn thấy cánh cửa màu đen phía trước một cái khác Bố La Lâm. Tọa Sơn khách không khỏi mở miệng nói. Sau đó hắn cẩn thận nhìn chăm chú đối phương một mắt. Đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Nhất thời trong con người lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đúng, bộ thân thể này dĩ nhiên cũng không phải là thần thể. Y nguyên là thân thể máu thịt. Tọa Sơn khách kinh ngạc mở miệng. Tai mắt bên trong có nồng đậm kỳ dị vẻ, nhân loại này tiểu gia hỏa, không phải sớm đã trở thành bất hủ sao? Làm sao đột nhiên thực lực giảm mạnh, hơn nữa nhân loại bản tôn liền thân thể đều thoái hóa thành thân thể máu thịt rồi. Nhìn thấy Tọa Sơn khách kinh ngạc như thế, một bên Bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười. Tọa Sơn khách lão già này dĩ nhiên là đem hắn lưu tại Già Thiên thế giới phân thân này. Nhận sai thành bản tôn nhân loại của hắn. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút buồn cười. Đồng thời cũng cảm thán. Cứu cực ảnh phân thân không hổ là hồn nguyên cảnh giới siêu cấp bí pháp. Hắn phân thân này chính là lúc trước hắn rời đi Già Thiên thế giới thời điểm. Nhân loại bản tôn triển khai cứu cực ảnh phân thân hóa ra một bộ phân thân. Khí tức trên người cùng bản tôn nhân loại của hắn không khác nhau chút nào. Chỉ có thực lực cảnh giới là muốn so với hắn lúc trước bản tôn thấp một cấp độ. Bây giờ so với trước mắt hắn này một tôn hình người U Hải phân thân. Càng là muốn nhỏ yếu quá nhiều. Cứu cực ảnh phân thân phân ra phân thân. Mỗi một cái đều là độc lập cá thể, liền ngay cả linh hồn đều là độc lập tự chủ, không giống nguyên thủy vũ trụ cường giả một dạng, phân thân bị linh hồn giết chết, cũng toàn bộ phân thân bao quát bản tôn đều sẽ ngã xuống. Bọn họ cùng Bố La Lâm bản tôn, vẻn vẹn là ý chí dùng chung, chỉ có chịu đến ý chí mức độ công kích, mới sẽ ảnh hưởng đến chỗ có phân thân. Cho tới phân thân thân thể không phải thần thể, đó là bởi vì lúc trước hắn bản tôn ở Già Thiên thế giới lúc, vốn là vẫn không có đạt đến bất hủ cảnh giới. Bất quá, Tọa Sơn khách cũng là chưa từng thấy bản tôn nhân loại của hắn. Trên thực tế, bản tôn nhân loại của hắn tuy rằng đạt đến bất hủ cấp độ, tương tự cũng không phải phổ thông năng lượng loại bất hủ thân thể. Thân thể của hắn chính là giống như vũ trụ tối cường giả huyết nhục loại thân thể. Giới chủ cường giả đang đột phá đến bất hủ sau, huyết nhục loại thân thể sẽ chuyển biến thành năng lượng loại thần lực. Sinh mệnh hình thái xuất hiện biến hóa, trạng thái này sẽ kéo dài đến vũ trụ chi chủ cấp độ, chỉ có đột phá đến vũ trụ tối cường giả mới sẽ lần thứ hai chuyển biến hồi huyết loại thịt, mà huyết nhục loại thần thể so với năng lượng loại có thể nói là có đủ mạnh ưu thế. Trong đó quan trọng nhất chính là huyết nhục loại thần thể, nó là cùng linh hồn độc lập với nhau, mà năng lượng loại thần thể lại là cùng linh hồn lẫn nhau dung hợp vì một thể. Bất hủ thần linh tại sao biết ở thần thể tổn thất nghiêm trọng tình huống rơi vào trạng thái ngủ say, cũng là bởi vì linh hồn của bọn họ cùng thần thể dung hợp lại cùng nhau. Thần lực đại lượng tiêu hao cũng là mang ý nghĩa lực lượng linh hồn đồng dạng tổn thất nghiêm trọng, tự nhiên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Mà huyết nhục loại thần thể liền không giống nhau, vũ trụ tối cường giả coi như là thần thể chỉ còn dư lại 1%, cũng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say, mà bất hủ thần linh, thần thể tổn thất đến 30% trở xuống liền vô pháp duy trì tỉnh táo rồi. Hơn nữa lực lượng linh hồn đại lượng hao tổn, cũng sẽ ảnh hưởng đến cường giả chiến lực. Tỉ như bất hủ thần linh thần thể xuất hiện so sánh tổn thất lớn sau, liền rất khó phát huy ra đỉnh phong chiến lực, bởi vì linh hồn cũng bị hao tổn rồi, mà vũ trụ tối cường giả sẽ không có vấn đề thế này. Dù cho chỉ còn lại 10% thần thể, vũ trụ tối cường giả như thường có thể phát huy ra mạnh mẽ nhất chiến lực. Bố La Lâm chính là bởi vì tu luyện tăng lên tới hồn nguyên cấp độ già thiên bí cảnh tu luyện pháp, lúc này mới để hắn đang đột phá đến bất hủ thời điểm xuất hiện dị biến. Sớm ở bất hủ giai đoạn liền nắm giữ chân thần thể, có thể nói là trước nay chưa từng có. Lão gia hỏa, hắn không phải là bản tôn nhân loại của ta. Bản tôn nhân loại của ta còn đang người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ tu luyện đây. Trong hư không, bố La Lâm nở nụ cười. Đây chỉ là ta một bộ phân thân, chính là dựa vào cụ này phân thân trong bóng tối ẩn giấu ở phương thế giới này, ta mới có thể vẫn hiểu rõ nơi này động thái. Cách đó không xa, bố La Lâm đạo kia phân thân lại là nhìn về phía tọa sơn khách, tương tự lộ ra nụ cười. Phân thân, nghe được bố La Lâm lời nói, tọa sơn khách nhất thời giật mình, người dĩ nhiên còn có một người loại phân thân. Hắn có chút không rõ nhìn bố La Lâm, dưới cái nhìn của hắn, nhân loại thân thể vốn là nhỏ yếu, mà bố La Lâm đã có năng lực liền cửu u chi hải đều làm lại đây làm phân thân. Làm sao sẽ lại làm một bộ hình thái loài người phân thân? Nhìn thấy tọa sơn khách có chút thần sắc kinh ngạc, bố La Lâm nhất thời rõ ràng đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì rồi. Lão gia hỏa, ngươi có phải là cảm thấy ta dĩ nhiên sẽ lãng phí một cái phân thân tiêu chuẩn? Bố La Lâm cười nói, tọa sơn khách nhìn hắn, hiển nhiên là nghĩ như vậy. Ha ha, ta làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy? Rốt cuộc ta nhân loại tộc quần trời sinh thân thể liền gầy yếu, điểm ấy là sự thật không thể chối cãi. Cũng được, trước ta dùng Rinnegan phá giải ngươi thần nhãn bí thuật, bây giờ ta liền khiến ngươi lại mở mang kiến thức một chút ta một loại khác hồn nguyên bí thuật. Bố La Lâm cười nhìn tọa sơn khách, nghe được hồn nguyên bí thuật bốn chữ, tọa sơn khách nhất thời thân thể hơi chấn động. Rinnegan, nên chính là trước kia hiện lên ở trên cửu u chi hải màu đỏ thẫm con ngươi đồ án, có thể ngăn trở ta mạnh nhất ý chí xung kích, tất nhiên là một loại hồn nguyên bí thuật. Trừ bỏ kia một bí thuật, vẫn còn có. Hắn trong lòng có chút chấn động, đồng thời ước ao, thực lực này vẻn vẹn bất hủ nhân loại tiểu gia hỏa quả thật là cơ duyên nghịch thiên. dĩ nhiên nắm trong tay không chỉ một loại hồn nguyên bí thuật. Đây chính là ta một loại khác hồn nguyên bí thuật, cứu cực ảnh phân thân chi thuật. Bố La Lâm quát khẽ, sau đó cả người tỏa ra ba động kỳ dị. Tiếp theo, trong hư không, lập tức xuất hiện đầy đủ hơn 100 đạo bóng dáng. Toàn bộ đều là bố La Lâm. Đây là, nhìn thấy tình cảnh này, tọa sơn khách đầu tiên là sững sờ, sau đó cẩn thận điều tra, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không phải hóa thân, đều đang là phân thân. Hắn kinh ngạc mở miệng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Làm sao, ta đây chính là phân thân bí thuật, mà không phải kim giác cự thú như vậy thiên phú bí pháp. Ta như đồng ý, có thể phân ra ngàn tỷ phân thân, không có bất luận cái gì số lượng hạn chế. Bố La Lâm có chút tự đắc nói, mà nghe được mấy lời nói này, tọa sơn khách nhưng là gật gật đầu. Trên mặt thần sắc không còn là kinh ngạc, ngược lại là lộ ra quái lạ biểu tình. Bí pháp này, ngược lại cũng không yếu. Bất quá, bị gọi là hồn nguyên cấp, nhưng là có chút nói quá sự thật đi. Tọa sơn khách cười khẽ, nhìn chằm chằm bố La Lâm, có chế nhạo nói, ở ta khởi nguyên đại lục, tương tự như vậy phân thân bí thuật, cũng không phải là không có, tối thiểu thần vương cấp tồn tại là có thể sáng chế. Ồ, nghe được tọa sơn khách lời nói, bố La Lâm nhất thời nhíu mày, trên mặt có chút vẻ kinh dị, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.